Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 14, bằng hữu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bức trên mặt âm tình bất định, rõ ràng làm Khôi hiểu lầm hắn ý tứ. Cái này Hắc Thạch bộ lạc Mãnh Nam, cho rằng vị này từ núi non ngoại đại bộ lạc tới tiểu thiếu gia, căn bản là đối Hắc Thạch bộ lạc thực lực chướng mắt mắt. Đây là có tính toán phải đi người tư thế. Nhớ tới nếu là không có cường đại ngoại lực chi viện, truyền thừa vô số đại Hắc Thạch bộ lạc sẽ trở thành bi thảm kết cục. Thân thể khỏe mạnh Khôi đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng tay bắt được Nghiêu Bức ống tay áo, cơ hồ cầu xin nói đến: Vị này tiểu thiếu gia, chúng ta phi thường tưởng được đến này đó muối tinh. Người biết đến trường kỳ không ăn mấy thứ này nói, bộ lạc chiến sĩ sẽ liền đi đường cùng leo núi đều không có sức lực. Mà gần nhất Cự Nham bộ lạc hoàn toàn đoạn tuyệt chúng ta muối ăn cung ứng. Còn có, trước mắt chúng ta bộ lạc cũng gặp nhất định khó khăn. Cho nên vô luận như thế nào thỉnh đem trợ giúp chúng ta. Đến nỗi tiểu thiếu gia ngươi yêu cầu trao đổi đồ vật, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta sẽ tận lực kiếm cho ngươi. Khôi vỗ cường tráng ngực cam đoan đến. Mặt khác Hắc Thạch bộ lạc thành viên lúc này cũng ý thức được bọn họ nghèo đến không xu dính túi tình cảnh. Kia nhìn trên mặt đất đông đảo ngày đồ dùng, tất cả không tha biểu tình, hết sức làm người cảm thấy yêu thương. Bộ lạc thủ lĩnh Khôi lão bà, vị kia lúc này còn đem cái kia tẩy trắng bệch Snoopy quần lót tròng lên da thú váy ngoại phụ nhân, đã liền mau bi thương khóc ra tới. Khôi cam đoan, lập tức làm Nghiêu Bức ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới mặt khác khả năng tính. Chính mình một người lực lượng rốt cuộc hữu hạn, đơn đả độc đấu nói lại có thể lan lộn, cũng làm không ra bao lớn thành tích ra tới. Tỉ như nói hắn hiện tại mới ý thức được một vấn đề. Trước mắt trước dưới tình huống, chỉ cần là chính mình hai bên chạy cần mẫn một chút. Như vậy mỗi lần hắn chỉ cần mang về 100 tới cân tả hữu mãnh thú thịt, liền hoàn toàn có thể thỏa mãn chính mình nhu cầu. Dư lại hoàn toàn có thể mang theo một ít. Mặt khác ở chính mình thế giới bán thượng giá cả thổ đặc sản trở về. Đến lúc đó kiếm tới tiền, chẳng những có thể cải thiện chính mình sinh hoạt, đồng thời lần sau lại đến nguyên thủy thế giới mậu dịch, liền sẽ phương tiện rất nhiều. Tỉ như đi nhị tay thị trường tìm tòi một khối trọng hình ván trượt, lần sau là có thể trực tiếp từ xuyên qua điểm nhẹ nhàng bay qua tới. Cho nên nói, tìm điểm bản địa giúp đỡ tới làm một trận phiếu đại mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Như vậy nơi nào còn có so trước mắt cái này hiểu lầm chính mình là cái gì lao từ tiểu thiếu ra, đồng thời lại giống như gặp đại phiền toái Hắc Thạch bộ lạc, càng vì thích hợp đối tượng hợp tác. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp nhặt lên trên mặt đất bao vây lấy muối tinh cùng đường trắng giấy dai túi, một cổ não nhét vào Khôi trong lòng ngực. Tiếp theo cái này ngày xưa Hắc Thạch bộ lạc trong mắt tiểu bạch kiểm, dùng làm cho bọn họ toàn bộ lạc mọi người đều vô cùng kinh ngạc cảm thán hào khí nói đến: Một chút vật nhỏ mà thôi, nơi nào còn cần cái gì trao đổi không trao đổi. Nếu quen biết một hồi, các ngươi lại như vậy bức thiết yêu cầu, vậy đương tặng cho các ngươi. Khôi nghe vậy thẳng run run lên. Không phải bởi vì khác, hắn là cảm giác phía trước đem vị này tiểu thiếu gia trở thành núi non ngoại đại bộ lạc tới, quả thực là tâm nhãn quá nhỏ. Hoặc là đổi câu, đến từ Nghiêu Bức thời đại nói tới hình dung, chính là bần cùng hạn chế Khôi sức tưởng tượng. Có thể có này phân hào khí đại gia, căn bản là chỉ có những cái đó ở trong truyền thuyết to lớn bộ lạc người thừa kế mới có thể có như vậy không đem bảo bối đương hồi sự bộ tịch. Lúc này Nghiêu Bức ở Khôi trong mắt chính là một vị vương giả. Đồng thời Khôi cũng ở trong lòng hạ một cái quyết định, nếu là trong nhà tiểu tề tử, ở bên ngoài cũng là cái dạng này, trực tiếp tấu đã chết, lại một lần nữa sinh một cái. Này như thế nào không biết xấu hổ, rốt cuộc bình đẳng cùng bán dạo trao đổi, là tổ tiên nhóm định ra tới quy củ. Khôi trong miệng cự tuyệt, chính là duy nhất hoàn hảo tay phải, lại là đem trong lòng ngực muối ăn cùng đường trắng ôm gắt gao. Chính là mặc kệ Ngưu Bức hai tay đi xé rách, đều tuyệt đối đoạt không xuống dưới. Như vậy a? Ngưu Bức nghe vậy chân mày cau lại, trong miệng phát ra nghi hoặc thanh âm. Giản dị hắc thạch bộ lạc thủ lĩnh Khôi, rõ ràng biết chính mình lời nói đều là phát ra từ mình nội tâm. Bất quá vì cái gì? Trước mắt tiểu thiếu gia tính toán đổi ý thời điểm, hắn hết sức tưởng hung hăng trừ chính mình mấy cái miệng rộng tử. Cũng may phí tổn thêm lên không vượt qua 10 đồng tiền đồ vật. Còn không bị tầm mắt đã nổi lên tới Ngưu Bức xem ở trong mắt. Hoặc là, thứ này chỉ là ăn uống lớn hơn nữa mà thôi. Thực mau, hắn liền bại lộ hắn trong lòng tà ác mục đích. Chỉ thấy hắn trầm ngâm nói đến. Nếu tổ tiên quy định không thể trái với. Như vậy lần này liền không xem như giao dịch. Liền tính là bằng hữu chi gian cho nhau đưa tặng hảo. Nếu là các ngươi cảm thấy trong lòng băn khoăn nói, liền cho ta tới trăm mấy cân hảo điểm mãnh thú thịt. Còn có chút sáng lên cục đá. Hoặc là, một ít đặc biệt một chút. Có thể dùng ăn trái cây. Rễ cây cũng đúng a. Trong nhà của ta người, đối với này đó kỳ quái đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Ngưu Bức thứ này nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đến, bằng hữu, tiểu thiếu gia hắc thạch bộ lạc đem vô cùng quý trọng. Ngươi cái này quý giá bằng hữu. Bỗng nhiên chi gian, Khôi sắc mặt trở nên vô cùng túc mục lên. Hắn buông lỏng ra tay phải. Tùy ý phía trước bảo bối muối tinh cùng đường trắng giấy dai túi từ trong lòng ngực chảy xuống. Tiếp theo, hắn cầm lấy bên hông một phen tính chất ngăm đen tiểu thạch đao. Bỗng nhiên liền đối với ngực thượng cắt đi xuống. Này đem nhan sắc cổ quái thạch đao. Thế nhưng là ngoài dự đoán sắc bén. Dễ dàng liền ở Khôi trần trụi ngực thượng. Vẽ ra một cái lại trường lại thâm miệng vết thương. Đại viên huyết châu từ Khôi miệng vết thương trung thẩm thấu ra tới. Tiếp theo liền thành một đạo bắt mắt huyết tuyến. Không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Bất quá, Khôi căn bản là giống không có phát hiện giống nhau. Thậm chí ngay cả quanh thân vây xem bộ lạc thành viên. Tựa hồ cũng ý thức được Khôi sắp động tác. Đồng dạng đứng trang nghiêm ở một bên. Không có người phát ra một chút thanh âm. Tiểu thiếu gia, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Khôi đột ngột hỏi đến. Ngưu Bức, thậm chí ra ngoài chính mình dự kiến. Ngưu Bức thành thật thật trả lời ra tên của mình. Khôi bỗng nhiên ngẩng lên đầu. Từng câu từng chữ tuyên thệ lên. Hắn thanh âm không lớn, lại có thể truyền ra rất xa. Ngưu Bức còn từ giữa nghe ra một loại khó có thể miêu tả cổ xưa cùng thê lương hương vị. Ta Khôi, hắc thạch bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại dùng máu tươi ở chỗ này hướng tổ tiên chi linh thề. Ngưu Bức huynh đệ, sau này đem vĩnh viễn là hắc thạch bộ lạc cùng ta. Chân thành nhất bằng hữu, như có trái với, ta sau khi chết linh hồn, đem vĩnh viễn vô pháp trở lại tổ tiên ôm ấp. Thẳng thắn nói, Ngưu Bức cái này bất quá 16 tuổi bình phàm thiếu niên. Bị trước mắt một màn cấp hoàn toàn chấn động ở. Hắn không nghĩ tới chính mình một chút tiểu tâm cơ sẽ đổi lấy này đó người nguyên thủy như thế thiệt tình đối đãi. Không thể phủ nhận, này đó người nguyên thủy ngu muội, dơ bẩn, bần cùng, thậm chí lần trước còn kém điểm trực tiếp giết hắn. Chính là bọn họ đối Ngưu Bức cái này cô nhi tới nói. Có loại hắn nhất coi trọng cùng quý trọng đồ vật, đó chính là chân thành đối đãi. Mãnh liệt áy náy chi ý nảy lên hắn trong lòng. Chẳng lẽ mới mấy năm thời gian, ra ra dạy dỗ liền quên mất sao? Từ giờ khắc này bắt đầu, đối với Ngưu Bức tới nói, qua lại xuyên qua đến cái này thần bí nguyên thủy thời đại. Không hề là một hồi đầu cơ cùng đơn giản mậu dịch, mà là bên này có đàn thiệt tình thực lòng bằng hữu. Hắn bên người không hề chỉ có lạnh nhạt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.